trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 14 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thấy vợ ẵm con ra Hà Nội tìm mình, Thừa có phần chột dạ lo lắng vì hắn ta đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới với y tá Marie. Để trấn an cô vợ quê mùa, Thừa tỏ vẻ hớn hở ôm lấy thằng Mão, luôn miệng hỏi thăm tình hình gia đình. Những hành động của chồng đánh tan hết mọi sự ngờ vực trong chị Thừa, thậm chí chị còn rưng rưng nước mắt khi anh ta đưa tay vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi che khuất một bên mắt của chị. Tại căn phòng nhỏ mà anh đang ở, chị càng tin hơn anh không có chung sống với nhân tình tại đây. Nhưng lời đồn bởi chỉ có giường đơn, gối chiếc. Thừa chơi đùa với con trai, còn thằng nhỏ thì làm đủ trò khiến cho cả hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, tận hưởng hạnh phúc trước mắt. Vừa soạn mấy món quà quê bày ra bàn, chị Thừa vừa giải thích ra thăm chồng theo lệnh của ông bà và xin thuốc cho thằng con Bảo. Biết không thể làm căng mà phải dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ chị vợ về lại quê sớm, nên Thừa chỉ cười trừ. Khi Thừa xuống khám bệnh, chị lân la dò hỏi anh Si, cụ Điều về sinh hoạt hàng ngày, về cô Đầm Lai mà chồng đang cặp. Chị nào biết cả hai người đâu dám hở môi về cuộc sống riêng của anh Thừa, chỉ vì miếng cơm manh áo. Vì đang hưởng 12 đồng một tháng mà công việc thì không có gì nặng nhọc. Liệu chị Thừa có lần ra được việc ngoại tình của chồng hay không? Chị sẽ ở lại phòng khám nhà giàu trong bao lâu? Những diễn biến tiếp theo của cuộc viếng thăm chồng của chị Thừa sẽ được tiếp tục giới thiệu qua phần 15 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay, với nhiều cận cảnh khá gây cấn. Cụ Điều hỏi, thế 15 hôm có xong không? Không xong có chết với ông ấy. Làng Đông Mạc chậm có 2 hôm mà Lý trưởng suýt phải cách đấy. Cho nên ông Lý nhà ta sợ xanh mặt, ốp ngày ốp đêm, ép người ta bỏ cả công việc. Cũng sụt sạo, bất bớ cùng kẹp dữ tợn như ngày đốc thuế ấy. Thế mà đã hết chuyện đâu. Còn phải dỡ đình phường, lấy gỗ, lấy gạch ngói, tải ra đấy xây nhà nữa chứ. Ai xây cho? Phải thuê thợ, lại bổ vào dân. Công thợ thì ít, nhưng vào mồm các ông thì nhiều. Bây giờ làng làm xong ấu chữ rồi, nhưng quan huyện rộng cho là chỉ ngày nào quan sứ đi qua thì con trẻ mới phải đến. Còn ngày thường được miễn, hôm cuối tháng 8, có giấy huyện, sức là quý quan sắp đi qua. Thế là ông Lý bắt dân đến ấu chữ, dãy cỏ, quét sân, lau ghế, rồi cắm cờ, bàn hương án tái vọng. Sáng sớm hôm sau, tôi phải bế thằng Mão đến. Khốn nạn, hôm ấy nắng quá, đường thì xa, nhà thì ẩm mốc. Tôi cho cháu ra, tưởng được về ngay, nào ngờ chờ cho đến gần chiều mới thấy tiếng còi ô tô. Thành thử mẹ đói con đói. Trong ấu chữ, suốt ngày lúc nào cũng có tiếng trẻ mỏ khóc như ri. Chúng nó bé mà tinh thế, dỗ thế nào cũng cứ đòi về. Có độ bao nhiêu trẻ? Đông. Giấy quan sức ba làng, phải đưa trẻ đến cơ mà. Dễ gần 100, chả ai trốn nổi ông Lý. Thằng Nùng, con bác Sẹo, đường ốm, mẹ nó cũng phải bế đi. Anh Si hỏi, lại mới có lệ điểm danh trẻ con à? Cụ Điều cười, anh này mới cổ nhân chứ. Ấu trĩ viên là cái giường trẻ. Ở các nước văn minh, làng nào cũng có một ấu trĩ viên. Nước ta có ấu trĩ viên, thế là nước ta cũng văn minh. Thật là đáng mừng. Có ấu trĩ viên thì cha mẹ gửi được con để đi làm việc. Gửi ai? Có người trong gọi là bảo mẫu. Làng ta ai trông trẻ? Chị Thừa đáp, bà cụ Tư Tịnh. Ôi giời ơi, con mẹ ấy mà trông trẻ thì nó đánh chết con người ta mất. Thật đấy, ai dám giao con cho bà ấy. Nhưng chỉ mới có một hôm ấy, bà ấy ra đấy gọi là cho có mặt thôi, chứ mẹ nào vẫn phải trông con ấy. Cho đến lúc nghe tiếng còi ô tô, ông Lý mới đuổi chúng tôi ra sau nhà để một bà cụ ở lại. May quá, trẻ không phải khóc lâu thêm, vì quan sứ thấy Các cụ mặc áo thụng ra đường đón thì bảo xe dừng lại một tí rồi đi ngay. Quan sứ không vào Âu Trị Viên à? Không. Anh Si thở dài. Làng ta phải gánh vác nhiều việc. Nào quốc trái, nào Âu Trị Viên. Khổ nhỉ? Nhưng được quan huyện sức về khen. Bỗng có tiếng chuông gọi. Anh Si cầm dâm miếng khế, dầu giả chạy ra. Chị Thừa hỏi cụ Điều. Sao ông Bảo cũng bốc thuốc? Cụ gật. Lúc nào cần đến tôi thì tôi bốc. Anh ấy làm một mình cũng được. Nghe nói còn những ai giúp việc nữa kia mà. Phải, còn cô Đốc. Cô Đốc, vô dịp phân đi, lấy bà ỉnh con đổ trước ấy à? Không, đây là Đốc học to lắm. Cô này hình như đổ Đốc học. Chị Thừa ngạc nhiên. Kia, tôi tưởng làm thuốc thì phải là doctor. Cụ Điều gật đầu. Ừ phải, dễ thường doctor. Công việc bận lắm, cho nên thấy chị ra, tôi cứ lo là không khéo thì anh ấy gắt. Một lát chị Thừa lại hỏi dò. Ông ơi, hay là nhà tôi có vợ bé mà giấu? Ông không biết chăng? Cụ Điều cười. Ăn ở nhà này, ngủ ở nhà này, chứ ở đâu mà tôi không biết. Thế cô Đốc ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Ở nhà cô ấy chứ ở đâu. Người ta thiệt đứng đắn là gái chưa chồng. Chị đừng nói thế, mang tiếng người ta. Tên cô ta là gì? Là Ma Di. Sao lại là Ma Di? Hình như là Đầm Lai. Tôi trong cái mặt không phải là An Nam. Nhưng tôi cũng chả hỏi. Việc ai người ấy biết, người ấy làm. Mà Lị, chị không nên nghi ngờ gì. Anh ấy với cô ấy là chỗ người lớn với nhau. Tuy làm với nhau, nhưng anh ấy một điều thưa cô Đốc, hai điều thưa cô Đốc. Mà cô Đốc thì gọi anh ấy là ông Trần. Nói với anh ấy thì thưa tiên sinh. Tôi tin mắt lắm. Chả ai làm gì mà giấu nổi tôi. Cho nên tôi cam đoan với chị là hai người thiệt trong sạch như băng tuyết. Chị Thừa có ý chế nhạo. Tôi thấy ông hồ đồ lắm. Cái gì cũng hình như. Tôi yên tâm được. Không phải vì tôi tin lời ông, mà vì tôi thấy nhà tôi gặp vợ con thì mừng rỡ. Cho nên tôi chẳng nghi ngờ gì. Đấy, ở xa chỉ nghe tiếng đồn hảo, qua người ta. Bỗng anh Si vào gọi cụ Điều ra tiếp khách. Cụ lên gác trong để sắm sửa quần áo. Chị Thừa hết người nói chuyện, ra gác ngoài với con. Chờ đến lúc ngớ khách, Marie mới vào buồng thăm bệnh gặp anh Thừa. Cô ta càng giả vờ tươi cười, càng lộ vẻ mặt đanh đá. Cô ta hất hàm hỏi. Có khách phỏng. Anh Thừa cười lạc, không đáp. Hắn đai. Vui nhỉ? Có người ta ra có khác, mặt hớn hở như được vàng. Anh Thừa vẫn im, Marie tiếp. Này, chút nữa hết giờ. Anh sang ngay bên tôi hỏi một tí nhé. Anh Thừa gật đầu. Được. Rồi hai người không ai nói với ai. Bỗng giữa bầu không khí nặng nề, Marie bưng mặt rứt lên. Hai vai hắn run run, hắn chạy ù ra ngoài. Anh Thừa nhìn theo, lắc đầu thở dài. Hôm nay Marie nổi trận lôi đình, thì anh Thừa giận lắm. Anh làm mặt lãnh đạo. Anh chỉ nói với Marie về công việc bằng những tiếng lẻ hoặc những câu ngắn nhất, còn suốt ngày anh lầm lì. Marie đối với anh cũng vậy, không nói, không rằng. Tối hôm ấy, để tỏ ý trừng phạt, anh không sang với Marie như mọi khi. Anh nằm trên gác, dặn tắt đèn, kiên quyết nuôi căm hờn. Nhưng càng nghĩ đến Marie, anh càng không ngủ được. Hết trằn trọc lại thở dài, y như người nghiện nhớ bữa thuốc dậy. Anh nghĩ đến giờ này, mỗi tối, anh được Marie đương đưa anh vào cõi mộng, làm cho anh quên sự thật ở đời. Bây giờ, dưới anh là cái chiếu mỏng với lược thang giường bằng gỗ cứng. Bỗng anh thở dài như rên. Anh muốn biết trong phút anh sống cô độc thế này thì Marie làm gì? Cô ta cũng buồn khổ như anh, hay vắng trăng thì đã có sao? Được tự do, hắn đương nằm trên tay người khác. Vậy là anh đã dại dột mà thả lỏng cô ta để rồi mất cô ta à? Anh nhớ tiếng dịu dàng, giọng ỏn ẻn ấy. Anh nhớ dáng dấp tha thước, cử chỉ nhanh nhẹn ấy. Anh thương con người đau khổ. Anh phục con người nhanh trí khôn. Tự nhiên anh thấy rằng anh không thể xa cái người đã gần gũi anh mấy tháng nay, tận tâm về công việc như người bạn thân, an ủi về tâm thần như người vợ quý. Ngẫm đến thái độ lạnh nhạt của anh thử xem xét có là quá đáng không. Trước hết, anh thấy là không quá lắm đâu. Anh không hối hận chút nào. Anh phải làm cho Marie thấy rõ là không phải lúc nào anh cũng mềm yếu. Nhưng nghĩ đi, anh lại nghĩ lại. Anh có nên quá cứng rắn như thế này không? Anh hơi hối hận. Anh mong Marie mềm yếu hơn anh lúc này, không chịu được nỗi lẻ loi trống trải, phải sang đây xin lỗi anh. Anh giỏng tai để nghe. Có phải có tiếng động của chân Marie nhẹ nhàng bước lên cầu thang không? Anh sẽ được nghe thấy tiếng cười làm lành hoặc tiếng khóc nũng nịu làm cho nỗi căm hờn của anh dục tiêu tan hết. Anh sẽ làm mặt giận nữa để trêu Marie, cho đến lúc Marie nức nở to lên, anh mới sằng sặc cười, rồi Loan ôm Phượng, Phượng bồng Loan. Nhưng không có tiếng động nào ở thang gác cả. Đồng hồ nhà thờ lại điểm thêm một tiếng chuông nữa là ba rồi. Thế mà anh vẫn lẩn quẩn, thỉnh thoảng anh có chợp mắt một tí thì lại nằm mê thấy Marie. Nhưng một tiếng xoạt của chiếc lá rơi trên mái hiên làm anh sực thức ngay. Óc anh đã lôi anh về với thực tại. Anh dùng ngồi dậy, mở rộng cửa, nhìn ra đường. Gió bớt lọt vào lạnh lùng, phố vắng tanh. Cả Hà Nội đương ngủ say, chỉ có anh và những ngọn đèn kia là còn thức nhìn nhau. Anh cố rướn mình ra ngoài để ngó sang nhà Marie xem bên ấy có đèn sáng hay không. Nhưng vì vướng cây, anh không nhìn được. Thôi, thế cũng tốt, bởi vì đèn sáng là tại người đó có thao thức, nhưng cũng là tại còn có một chàng nào đó nằm thay chân anh chưa về. Anh muốn ngủ đi để khỏi lẩn quẩn. Cái đêm này dài quá. Anh bật đèn, tìm một cuốn sách cũ để đọc cho dễ ngủ. Anh nằm mở từng tờ, đến một trang rách in bài thơ mất đoạn đầu. Anh đọc: hôm nay không gặp em, suốt ngày nằm liệm im, mong ngủ chẳng ngủ được, chợp mắt là thấy em. Nhớ tiếng em dịu dàng, nhớ dáng em tha thước, thương tình em buồn phiền, thương sức em yếu ớt. Hồi tưởng buổi thu sơ, gặp gỡ không hẹn hò, hai tâm hồn đau khổ, say sưa vì dần thơ. Đông về gió bất lạnh, cô miên cùng một cảnh, ôm ấp ủ tình nhau, bạn bè cũ xa lánh. Xuân sang tình tốt tươi, chén đồng càng nhấp vui, vũ trụ cũng là nhỏ, chỉ tình yêu to thôi. Đêm hè trời xanh trong, dằn vặt trăng dòm sông, lăn lóc ta ngâm dịnh, thơ hay tình càng nồng. Mừng trời tựa đôi ta, yêu nhau càng thiết tha, hôm nay hơn hôm qua, nhưng lại kém mai xa. Mỗi ngày bao kỷ niệm, bút thần tả mới xiết, lo tính việc cho nhau, tương lai như gấm dệt. Tan tác có ngờ đâu, ái ân chưa bao lâu, một phút không nén giận, ngàn thu mang hận sầu. Một ngày không gặp em như 10 năm ly biệt, một ngày sống xa em, lạnh lùng lòng như chết. Em ơi, em ơi, trời trời, trời ơi, trời, hỡi trời, kêu trời mãi chẳng thấu, gọi em xa rồi. Nhớ ai, nhớ gào mãi, thương ai, mưa khóc hoài, gió mưa thêm sầu thảm, lòng anh càng tơi bời. Gian nhân với giai nhân, gặp gỡ được bao lần, trời đã sắp sum họp, sao như án phù dân. Hỡi xưa khóc du quy, ngọ sang khóc tử quy, ai ngờ đến năm thân, lại khóc em biệt ly. 10 năm mất ba bạn, nghỉ kiếp mà chán ngán, 10 năm khóc ba lần, mấy hồ lệ không cạn. Nhớ nhau tiếng thở dài, thương nhau dòng lệ rõ, tâm sự mình biết mình, lặng lẽ mà đau khổ. Từ nay trên đường đời, đôi ta người một nơi, hiu quạnh, ôi hiu quạnh, mái tóc trắng như chơi. Đọc xong bài thơ, anh Thừa thở dài. Sao mà tâm sự của tác giả giống tâm sự của anh thế? Anh đọc lại một lần nữa rồi ngồi lên, lấy bút chép nó ra tờ giấy. Anh đã có ý định chép xong, anh đút bài thơ vào túi nằm dắt tay lên trán. Lòng được nhẹ tên tên, anh thiêu thiêu. Sáng hôm sau, anh xuống làm việc. Vừa vào buồng, anh đã thấy Marie ở trong ấy, đang xếp lại chồng phiếu ghi tên người ốm. Mắt Marie thâm quầng, mặt Marie rầu rầu, cử chỉ Marie ẻo lả. Đúng là người mệt nhọc vì mất ngủ. Anh làm mặt nghiêm, không nhìn Marie. Marie cũng làm mặt nghiêm, không nhìn anh. Bỗng tự nhiên, không ai bảo ai, hai người cùng trông trộm nhau. Thế là cùng nhoẻn cười, anh đứng dậy chạy đến, ôm chầm lấy Marie. Marie cũng chạy lại ôm chầm lấy anh, y như giả cách giận nhau. Hai người cùng thổn thức. Thế là xí xóa hết, quên cả bệnh nhân đương chờ đợi. Anh kể nỗi nhớ nhung đêm trước cho Marie nghe. Marie cũng thổ lộ tâm sự sầu thảm cho anh nghe. Anh móc túi, lẳng lặng đưa Marie xem bài thơ chép lại. Marie ngã đầu vào ngực anh để đọc. Đọc xong, Marie ngước lên nhìn anh thỏ thẻ. Em cũng thế. Đôi mắt và đôi môi mới tình tứ làm sao. Nhưng hôm nay, chị Thừa bế thằng Mão ra một cách đột ngột. Anh Thừa bực với vợ lắm, nhưng cố làm như vui vẻ. Xong, anh thấy chị không tỏ vẻ gì là định đánh ghen, phá đám cưới, lại còn nói năng âu yếm, đem quả khế để dành cho anh, thì không những anh yên tâm mà còn cảm động nữa. Đã có lúc anh đau khổ mà nghĩ đến một ác ý, bỏ chị này hay bỏ cô kia. Marie đẹp, khôn, giúp anh được nhiều việc. Nhưng Marie quỷ quyệt, đối với anh chưa thật lòng. Bây giờ Marie muốn lấy anh. Nhưng lúc chán anh, thì có thể thay chồng dễ dàng như thay áo. Vợ anh quê mùa, nhưng thật thà, trung hậu. Bị anh lừa dối, đầy đọ bao nhiêu phen, mà vẫn nhẫn nại chịu đựng. Thế mà bây giờ, anh toan làm tình, làm tội vợ anh. Vì anh bị Marie làm tình làm tội. Vậy có nên bỏ một người hiền lành vô tội, không bao giờ bỏ mình, để lấy một người quỷ quyệt, tinh quái, dẫn dọa mình là không phải người yêu cuối cùng? Tự nhiên anh thấy thương quý chị Thừa và ghét khinh Marie. Anh không thể xử với vợ như đã xử với người nhân tình muối này. Việc tổ chức cưới Marie, 10 phần anh đã tiến hành được đến 6-7. Giấy báo hỷ và giấy mời dự tiệc đương in. Nhà thuê đã đón dâu, đã mặc cả xong. Người đi phù rể đón dâu và phù dâu đưa dâu của hai họ là những người thế nào, anh đã thỏa thuận với Marie. Và về bên nhà trai, anh tìm được gần đủ. Người dự tiệc là những ai, anh và Marie đã đồng ý. Đặt tiệc hiệu nào làm, anh đã đi hỏi. Đám cưới đi đường nào, xe pháo khứ hồi, phí tổn bao nhiêu, anh đã ghi vào sổ tay. Cô đầu hàng giấy, cô đầu ấp, ai có thanh, ai có sắc, anh đã chấm tên rồi. Hôm cưới, cô dâu ăn mặc thế nào, chú rể ăn mặc thế nào, anh và Marie đã đến các cửa hiệu Phan Đức Thành, Phan Hòa Thành, Phan Thái Thành, Phan Cự Thành, Phan Hương Thành trên hàng ngang xem rồi. Cho đến khoảng hồi môn của cô dâu mang về nhà chồng và khoảng cha mẹ chồng mừng cho cô dâu là những gì, anh với Marie đã thu xếp với nhau xong. Chỉ còn việc định ngày cho hai người đi đăng tên ở phòng giá thú ngoài sở đốc lý. Marie sẽ lấy tên là Marie Quyên, do hai tên Thuyền Quyên và anh là Anh Be Thừa. Mà có trời cũng không biết là ai. Nếu có người làm lâu thôi, cản trở đám cưới, thì chỉ là vợ anh. Nhưng vợ anh ở nhà quê, không ai biết chữ. Lại không ai nói cho ai biết, thì làm sao mà nhờ pháp luật giữ chân anh được. Lúc ấy, anh sẽ làm một việc cuối cùng nữa là nhờ người xem ngày tốt, thì đón dâu thôi. Nhưng mà việc cưới sinh mới ở trong thời kỳ sửa soạn chưa thực hiện. Anh có thể thôi hết, miễn là chịu phí một vài món tiền đặt và miễn là anh có thể lật Marie như lật bàn tay. Lật Marie. Anh tính đến cách lật Marie. Tự nhiên anh hốt hoảng. Văng vẳng bên tay anh như nghe thấy những lời Marie dọa là làm toáng lên cho anh tuyệt đường sinh kế. Tức Marie làm thế thật, chứ không chịu yên. Nhưng anh có tuyệt đường sinh kế hay không? Nhất định không. Marie chỉ có thể phá anh trong một nghề làm thuốc. Khi anh dứt khoát với Marie, anh sẽ đổi nghề. Ở Hà Nội này, thiếu gì cách sống. Chỉ có là láo cá thì làm giàu mau. Cùng lắm, anh làm việc ăn no, vác nặng, đi phu bắt tê, cũng không đói. Anh đương lang mang nghĩ đến đây, thì Marie vào. Nghe tiếng Marie hỏi chua chát là có khách, anh bực mình. Khi cái giọng ấy đai nghiến là du nhĩ, anh đã định đáp. Chứ không ư? Nhưng khi nghe Marie nức nở, anh mới xót xa làm sao. Y như cổ họng anh bị nghẹn, y như trái tim anh bị xé nát từng mảnh. Anh cũng nghẹn ngào dào dạt. Anh có nỡ lòng đày đọ con người thế kia phải khổ vì anh không? Mấy tháng nay, anh được đầy đủ cả về vật chất lẫn về tinh thần, là vì có người này hết sức chiều chuộng. Không biết có người vợ nào khéo lựa ý muốn của chồng như Marie cư xử với anh không? Lúc anh lúng túng, Marie giải quyết giúp. Lúc anh buồn phiền, Marie an ủi, làm anh lại vui vẻ như thường. Không rõ những người lấy vợ Nhật Bản thì được tội nguyện thế nào, chứ mấy tháng nay, anh ở với Marie là mấy tháng anh hưởng cảnh thần tiên, quên đời, thoát tục. Anh như sống giữa trung tâm của vũ trụ, quanh mình không có gì, không có ai. Chỉ có hai trái tim hòa theo một nhịp. Thật thế, chỉ có một đêm xa Marie, anh đã thấy nhớ, thấy thương, thấy buồn khổ, chán nản, thấy cô đơn, bỡ ngỡ, buồn phổi như không thở, trái tim như ngừng đập, lạnh lùng, lòng như chết. Người ta thường nói mê nhau vì ăn phải bùa mê, bả dột của nhau. Nhưng làm gì có bùa bả? Cái nó làm cho trai gái xa nhau, gần nhau thì vui, xa nhau thì khổ. Ấy là hai tâm hồn hợp nhau như anh với Marie. Nghĩ về Marie, anh lại nghĩ đến vợ anh hiện đương ở trên gác. Vậy thì nên bỏ ai? Bỏ người vợ mà cha mẹ lấy cho anh, nhưng không bao giờ người này có ý định bỏ anh. Hay bỏ Marie mà anh lấy cho anh? Nhưng lại chỉ như con bướm, bỏ anh lúc nào anh không lường trước được. Rồi anh nghĩ những ngày anh ở với vợ anh, ngày ấy anh làm phu kiếp trên đồng đăng, làm cu li kéo quạt cho thằng tu nô. Ngày ấy anh nghèo, anh bị khinh, bị nhục. Nhưng từ ngày anh gặp Marie, Marie bày cách cho anh trở nên giàu có, được người đời kính nể, có những bạn hữu sang trọng. Chính Marie cũng giới thiệu với anh, quen cả tay. Hay cái số anh không hợp với vợ anh, và Marie có tướng dưỡng phu. Anh như con chạch trong vỏ cua, như người đứng giữa hai ngọn súng lục. Khó xử quá, anh thở dài. Bỗng có tiếng gõ cửa, anh xiêm vào, nói: Cô Đốc vừa về, nhắn mời anh sang chơi ngay. Anh Thừa đứng dậy. Anh bảo nhà tôi là tôi đi thăm bệnh một lát nhé. Anh sang nhà Marie. Marie đưa ngồi ủ rũ một mình, thấy anh lại bưng mặt nức lên. Anh vội vàng chạy lại vuốt tóc, vuốt vai Marie khẽ gọi. Em. Marie ngẩng lên, lau nước mắt, chớp chớp nhìn anh, rồi lại òa khóc. Anh lại dỗ. Em. Marie thổn thức. Anh cho em khóc hết nước mắt, rồi hãy nói chuyện. Anh Thừa thở dài, nhăn nhó nhìn Marie. Anh ôm đầu Marie, áp vào ngực mình. Lúc này anh cũng thấy rõ, tim anh đập rộn ràng, như hòa nhịp với tiếng tấm tức của Marie. Chừng đầu 5 phút sau, Marie mới nín được. Mặt đau khổ, Marie lại chớp chớp nhìn anh, đôi mắt lờ đờ như ngay. Bỗng một nhịp cười như xé, cười giòn, cười lâu, cười sặc, cười sủa như quá dại. Anh Thừa ôm chặt lấy Marie, vuốt ngực Marie. Marie không cười nữa, mệt, thở hổn hển. Anh Thừa dịu dàng nói. Em, anh có điều gì với em đâu. Marie lại nức lên mà cười, không đáp. Anh Thừa lại sợ hãi. Một lát, Marie vừa thở vừa nói. Cho em chén nước. Marie ngồi lên uống nước, vấn lại tóc rồi nói. Em chết mất, tính mạng em là ở trong tay anh. Anh Thừa đau đớn đáp. Thì có làm sao? Marie hổn hển hỏi. Anh giết em, hay cho em được sống với anh? Anh Thừa chưa kịp trả lời, thì Marie trợn ngược mắt, quờ quờ hai tay, ngã lăn xuống đất, mình mẩy run cầm cập. Anh vội vàng giật Marie lên giường, lấy khăn mặt thấm nước lã, ấp lên trán Marie và gọi. Chừng 10 phút sau, Marie cửa, từ từ mở mắt ra. Marie nhìn anh, nhìn mãi, rồi ứa hai giọt lệ lăn xuống má. Anh Thừa lắc đầu thở dài. Em nghĩ về anh thế nào mà đến nỗi như thế này? Marie thều thào mấy tiếng. Anh thế nào thì anh biết hơn em. Anh hôm qua thế nào thì hôm nay vẫn thế. Anh là của em, bởi vì em là của anh. Anh ôm đầu Marie, quỳ gối trên sàn gác, cúi xuống hôn vào má. Marie bá lấy cổ anh, hỏi thầm vào tay anh, kéo dài từng tiếng. Có thật không anh? Anh mỉm cười, cũng dài giọng. Thật. Cái lối nũng nịu nhau quen thuộc này có sức tiếp sinh khí cho Marie. Marie như khỏe ra. Cô ngồi dậy, búi tóc, vui vẻ nhìn anh. Thế anh định xử thế nào với vợ anh? Ra thì cứ ra, ở thì cứ ở. Việc ta, ta cứ làm. Marie ôm chầm lấy anh, hí hí cười. Thế thì em sống rồi. Marie đứng dậy, rút ngăn kéo, lấy cái kẹo, bẻ ra làm đôi, đưa cho anh một nửa và ngâm. Một lời đã hứa trăm năm từ đây. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chị Thừa ở trên lầu làm những công việc của một người vợ, không tỏ thái độ ghen tuông, thì dưới phòng khám cô Marie lại đứng ngồi không yên. Chờ đến lúc vừa hết khách, cô liền vào buồng khám của anh Thừa. Bằng gương mặt lạnh lùng, giọng nói đanh đá bày tỏ sự ghen hờn cực độ, Marie buông lời chi chiết về sự xuất hiện của bà vợ quê. Mấy ngày sau đó, Thừa và Marie không ai nói với ai một lời nào. Như để trừng phạt cho tội dám khinh thường mình, anh Thừa không sang nhà Marie vào buổi tối giống lệ thường. Tuy nhiên, lòng anh cũng rất khó chịu. Đến lúc này, anh nhận ra đã nghiện cô đầm lai như nghiện thuốc phiện. Trong đầu anh hiện lên vài dự định phải thực hiện ngay. Sự xuất hiện đột ngột của vợ làm cho Thừa rơi vào tình trạng tù túng, mất tự do. Tuy có bực mình, nhưng không thấy vợ đánh ghen ầm ĩ, làm mất mặt, phá đám cưới, mà còn nói năng âu yếm, ngọt ngào, mang cả thức ăn mà anh rất yêu thích, nên Thừa an tâm hơn. Tuy nhiên, ý định gian ác vẫn lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh. Sẽ phải bỏ một trong hai cô vợ là nhan đề mà Thừa đang phải cân nhắc bằng sự đau khổ của một người đàn ông chưa chai cứng với tình cảm. Với Marie, một người phụ nữ xinh đẹp, khôn ngoan giúp anh rất nhiều cho sự nghiệp của anh, nhưng cô ấy không thật lòng, có thể cặp kê với những người đàn ông khác, sẵn sàng thay chồng như thay áo. Còn vợ anh có quê mùa, không hỗ trợ được cho chồng trong việc kinh doanh, song trung hậu, thật thà, đã bị anh bao phen lừa dối, đầy đọa, làm tình làm tội đủ kiểu, nhưng vẫn không hề than vãn. Không biết rồi anh Thừa sẽ chọn ai và bỏ ai đây? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 16 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.